Sắc mặt Đại Yến Đế hòa hoãn, chậm chậm ôm chặt nàng, hai tay càng ngày càng ôm chặt. Vừa rồi nếu ngươi dám nói muốn trẫm đi gặp nàng, trẫm thật sự sẽ bị ngươi làm tổn thương, thật may là ngươi không nói. Cằm đặt trên vai nàng, nam nhân nói nhỏ bên tai nàng. Sương Nhi, trẫm vốn là một người vô tình, nếu đã là một người sắp chết, trẫm còn đến gặp lần cuối làm gì, gặp rồi cũng không thay đổi được điều gì. Nữ nhân hậu cung nhiều như vậy, trẫm không thể người nào cũng để tâm. Ngươi hiểu được chứ, tựa hồ thân thể Diệp Linh Sương khẽ run, nỉ non nói. Nhưng là hoàng thượng, tiếp sợ hãi, Sương Nhi không cần phải sợ, trẫm đối với tất cả mọi người vô tình, duy nhất đối với ngươi không giống như vậy. Đôi mắt Diệp Linh Sương nhìn chằm chằm vào bình hoa đối diện, giống như không hiểu cũng không muốn hiểu, nói nhỏ. Như vậy là tốt rồi, ngày kế tiếp Cam Tuyền cung nhận được tin tức An Mỹ Nhân không còn. Dù sao cũng chỉ là một An Mỹ Nhân, ai lại quan tâm, bất quá chỉ là có thêm chuyện để nói sau bữa ăn thôi. Chỉ là có thêm một tin tức khác làm cho người nghe phải khiếp sợ. Thương Loan Điện, Quan Sung Viện có thai rồi. Đại Yến Đế ném bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng chăm chú vào Lý Phúc Thăng đang bẩm báo. Lúc Lý Phúc Thăng nghe được tin này cũng kinh ngạc hồi lâu, lúc này thấy vẻ mặt cổ quái của Đại Yến Đế, chính mình vội vàng gật đầu nhẹ, trong lòng vì một Quan Sung Viện đột nhiên mang thai lắc đầu tiếc hận. Lý Phúc Thăng, các phi tần sau khi trẫm sủng hạnh đều ngoan ngoãn uống thuốc bổ kia. Đại Yến Đế âm thanh cực lạnh. Lý Phúc Thăng gắt gao gật đầu, liên tục không ngừng nói. Từ năm ngoái khi xảy ra chuyện An Mỹ Nhân bất ngờ mang thai, nô tài mỗi lần đều sẽ đích thân giám sát các phi tần uống thuốc, ngoài trừ hình phi theo sự phân phó của Hoàng thượng thay đổi thuốc còn lại đều sử dụng thuốc như ban đầu. À, mấy tháng trước trẫm rõ ràng chỉ sủng hạnh nàng một hai lần do nhớ đến tình xưa nghĩ cũ đối với nàng. Nữ nhân này lại có thể không an phận, dám cho trẫm cắm sừng. Vừa dứt lời, một khối nghiên mực trên bàn bị hắn ném bay nằm trên đất. Cách chương.